Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421. Chương 421. Trong lịch sử vô sỉ nhất người. Làm Chỉ Vận mang theo cái này hói đầu Âu Phục Nam. Đi vào trong văn phòng, một cái gian phòng. Chỉ có một tầng pha lê cùng một cánh cửa. Cách hiệu quả rất tốt. Bên trong nói cái gì bên ngoài người nghe không được. Sau đó, Làm Chỉ Vận cùng hói đầu Âu Phục Nam liền tại bên trong nói chuyện, mà Tự Nhiên cùng Lữ Tố thì ở bên ngoài. Ai, cái này gọi Lý Chủ tịch người, thật không phải một cái khá lắm. Bên cạnh, Lữ Tố rằng giặc thở dài một hơi. Vì cái gì nói như vậy? Tự Nhiên híp híp mắt hỏi. Lữ Tố thấp giọng nói ra, Chỉ Vận tỷ tỷ công ty gần nhất ra chút vấn đề, cần một số lớn vốn lưu động, cho nên thì hướng ngân hàng cho vay, cũng chính là vị này Lý Chủ tịch phụ trách. Chỉ Vận tỷ tỷ mời qua cái này Lý Chủ tịch ăn cơm, còn đưa qua lễ vật, có thể là đối phương lại không có đáp ứng Chỉ Vận tỷ tỷ yêu cầu. Mỗi lần đều dùng sắc híp híp mắt nhìn Chỉ Vận tỷ tỷ. Đón đến, Lữ Tố lộ ra một bộ thần thần bí bí bộ dáng, nhỏ giọng nói ra, lão công, ta nói cho ngươi a, cái này Lý Chủ tịch đối Chỉ Vận tỷ tỷ thật không xấu hảo ý. Lên một lần ta vụng trộm dùng linh lực nghe lén hai người nói chuyện với nhau, phát hiện cái này Lý Chủ tịch cầm thú được cảnh, thế mà đưa ra để Chỉ Vận tỷ tỷ cùng hắn ngủ điều kiện, mới đáp ứng cho vay. Lữ Tố nói tới chỗ này thời điểm, biểu lộ biến đến rất tức giận. Lý Chủ tịch, ngồi đi, bên trong. Làm Chỉ Vận nhìn lấy Lý Chủ tịch nói ra. Lý Chủ tịch năm nay hơn 40. Nhìn về phía Làm Chỉ Vận, ánh mắt lộ ra sắc mị mị thần sắc. Vừa cười vừa nói, Làm Tổng quá khách khí. Sau khi nói xong, liền ngồi ở trên ghế salon mặt. Lý Chủ tịch năm nay hơn 40. Là một tên ly dị nam nhân. Không có hài tử. Hắn chính là Làm Chỉ Vận công ty đối diện giám đốc ngân hàng. Đã sớm đối với mình cửa đối diện nữ tổng giám đốc Làm Chỉ Vận thèm nhỏ dãi không thôi. Đáng tiếc đối phương đường đường vài tỷ thân gia. Nếu như mặt trời không theo phía tây đi ra, hắn căn bản không có cơ hội. Thế nhưng là, thì một tháng trước, vị này mỹ lệ nữ tổng giám đốc, thế mà đi vào bọn họ ngân hàng cho vay. Chỗ công ty tiền tài xảy ra vấn đề, cần 1 tỷ hai bên cho vay, vốn là lấy Làm Chỉ Vận nhân mạch, lại thêm còn có to lớn một nhà đồ trang điểm tập đoàn. Cho vay 1 tỷ căn bản không phải vấn đề, Lý Chủ tịch nhất thời biết mình cơ hội tới, lần này, có lẽ chính mình thì có thể có được vị này mỹ lệ nữ tổng giám đốc. Hắn làm đến vị trí này, đã là tối cao cấp. Nếu như muốn thêm gần một bước, nhất định phải có một vị đại xí nghiệp nhà chống đỡ. Mà Làm Chỉ Vận, liền tại hắn trong kế hoạch, lần này đối phương gặp phải phiền phức, hắn thì công khai đưa ra để Làm Chỉ Vận cùng hắn ngủ một giấc mới cho vay điều kiện. Nếu như đối phương đáp ứng, các loại Làm Chỉ Vận công ty vượt qua cửa ải khó, chính mình liền có thể dùng cái này áp chế Làm Chỉ Vận, làm cho đối phương cùng hắn kết hôn, sau đó chống đỡ hắn sự nghiệp càng tiến một bước. Dạng này không chỉ có được đến một cái không gì sánh được mỹ mạo lão bà, hơn nữa còn đem vài tỷ tài phú ôm trong ngực, quả thực cũng là sự nghiệp danh lợi song bội thu. Nói như vậy, có người giống bọn họ ngân hàng cho vay, đều là cho vay người ba phen hai đầu chạy ngân hàng, mà lần này Làm Chỉ Vận cho vay, lại là hắn ba phen hai đầu đến Làm Chỉ Vận công ty. Làm Tổng, lần trước sự tình ngươi cân nhắc thế nào? Lý Chủ tịch nhìn lấy Làm Chỉ Vận sắc mị mị nói ra. Ta không biết Lý Chủ tịch nói sự tình gì, Làm Chỉ Vận mặt không biểu tình nói ra. Lý Chủ tịch bị ổi nói ra, cũng là để ngươi ngủ cùng ta một giấc, ta lập tức cho quyền ngươi 1 tỷ. Dạng này ngươi công ty liền có thể vượt qua cửa ải khó. Lý Chủ tịch cũng gấp, dù sao lấy Làm Chỉ Vận thân phận, trừ hắn nơi này, địa phương khác cũng có thể mượn đến tiền. Lần này, hắn nhất định phải nắm chắc tiên cơ, mới có thể mỹ người tài phú song song bỏ vào trong túi. Lý chủ tịch, ngươi không cảm thấy ngươi yêu cầu rất vô sỉ sao? Lam Chỉ Vận đôi mắt đẹp mang theo phẫn nộ nói ra. Từ khi nhìn thấy Lý chủ tịch mặt thứ nhất, đối phương rất mịt mờ đưa ra cái kia loại điều kiện. Cái này khiến Lam Chỉ Vận không có đáp ứng. Lần thứ một, hai đối phương vẫn rất mịt mờ. Nhưng là bây giờ, lại còn nói trực bạch như vậy. Mà lại đối phương vẫn là một ngân hàng chi trưởng. Lại công nhiên đưa ra loại nào yêu cầu. Quả thực cũng là mặt người dạ thú đại biểu. Lam Chỉ Vận nghĩ mãi mà không rõ. Một người rốt cuộc muốn nhiều vô sỉ, mới có thể mặt không đỏ tim không đập đưa ra loại vấn đề này. Hắc hắc, ta không cảm thấy ta có nhiều vô sỉ, Lý Chủ tịch tuyệt không đỏ mặt. Ngược lại từ tốn nói, ta cần thân thể ngươi, ngươi rất cần tiền, chúng ta theo như nhu cầu. Lam Tổng, ta nghĩ ngươi so ta càng rõ ràng, ngươi cần cái kia 1 tỷ. Lam Chỉ Vận sắc mặt nhất thời biến ảo không ngừng. Nàng giờ phút này xác thực cần một khoản to lớn tiền tài mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Nhìn đến trước mặt Trương này hói đầu làm cho người buồn nôn mặt, Lam Chỉ Vận trong lòng thì có một cỗ phạm nôn cảm giác. Lam Tổng, hy vọng ngươi lấy đại cục làm chủ, nhiều nhiều suy tính một chút. Lý Chủ tịch gặp Lam Chỉ Vận lộ ra do dự, liền lộ ra nụ cười đắc ý. Lam Chỉ Vận giờ phút này trong lòng ẩn ẩn có chút giãy giụa. Chẳng lẽ chỉ có thể lấy loại phương thức này mới có thể vượt qua cửa ải khó? Nghĩ không ra nàng Lam Chỉ Vận cũng gặp được loại này nhân sinh hắc ám thời khắc. Trong đôi mắt đẹp lướt qua một tia nồng đậm đau thương. Lão công, ngươi trông thấy a, cái này gọi Lý Chủ tịch có phải hay không quá vô sỉ? Bên ngoài, Lữ Tố xinh đẹp mặt tràn đầy phẫn nộ, nhìn lấy Tự Nhiên nói ra, không tệ, vô sỉ như vậy, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tự Nhiên đồng ý nhạt gật đầu. Tuy nhiên pha lê cách âm hiệu quả rất tốt, nhưng là Tự Nhiên cùng Lữ Tố há lại người bình thường. Bên trong hết thảy đều nghe nhất thanh nhị sở. Một người muốn vô sỉ đến cảnh giới gì mới có thể sắc mặt không thay đổi đưa ra loại này vô sỉ yêu cầu? Lão công, ngươi đi vào giúp đỡ Chỉ Vận tỷ tỷ a, tuyệt đối không nên để Chỉ Vận tỷ tỷ đáp ứng cái này vô sỉ lão gia hỏa điều kiện. Lữ Tố mang theo năn nỉ biểu lộ nhìn nói với Tự Nhiên. Ngạch, tốt a. Tự Nhiên sờ mũi một cái. Bên trong Lam Chỉ Vận đi qua sâu sắc tiền tư hậu tưởng, há miệng một cái, nói, ta, chấm ngoặc kép. Lam Chỉ Vận chính muốn mở miệng đáp ứng đối phương vô sỉ yêu cầu thời điểm, cửa đột nhiên truyền tới một thanh âm, ta không đáp ứng. Không biết khi nào, Tự Nhiên đã xuất hiện tại cửa. Ngươi, mắt thấy Lam Chỉ Vận đều phải đáp ứng, Lý Chủ tịch đang đắc ý đây. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, như thế thời khắc mấu chốt, lại có thể có người đến làm phá hư. Một đôi mắt phẫn nộ nhìn lấy Tự Nhiên. Lam Tổng, đây là ngươi công ty nhân viên. Loại nhân viên này, ta đề nghị ngươi vẫn là trực tiếp khai trừ tốt. Lý Chủ tịch nhìn lấy Lam Chỉ Vận nói ra. Lam tiểu thư, không cần lo lắng, mặc kệ có chuyện gì, ta sẽ giúp ngươi. Cần gì phải đáp ứng tên sắc lang này vô sỉ yêu cầu? Tự Nhiên hướng Lam Chỉ Vận mỉm cười nói ra. Gặp Lam Chỉ Vận nhìn lấy chính mình, Tự Nhiên mỉm cười nói, thế nào, chẳng lẽ không tin được ta? Không phải liền là 1 tỷ à? Chỉ là 1 tỷ, ta vẫn là có thể lấy ra. Nói khoác mà không biết ngượng, Lý Chủ tịch quét mắt một vòng Tự Nhiên xuyên qua. Đối phương mặc lấy như thế bình thường, lại mở miệng nói có thể cầm 1 tỷ đi ra. Đây không phải nói chuyện viển vông à? Lý Chủ tịch, ngươi đi đi. Lam Chỉ Vận nghĩ một hồi, ngữ khí từ tốn nói, tốt, ngươi đừng hối hận. Lý Chủ tịch nghe đến Lam Chỉ Vận nói như vậy,